Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, chương 514, kênh Greengay City bày ra. Kênh đại sảnh nghỉ ngơi một lát, liên tiếp 5-6 cái trung niên giày tây nam tử đi ra. Xin hỏi là ngươi muốn mua cũ khu công nghiệp nước bùn chi hải mảnh đất trống kia sao? Chính là, cần trả giá sao? Kên cố ý hỏi. Không cần, không cần, chúng ta đến văn phòng nói chuyện. Chỉ muốn giá cả vừa phải, chúng ta mấy cái liền có thể quyết định đem mảnh đất trống kia bán cho ngươi, một người trong đó hình như là lớn nhất lãnh đạo nói ra. Kên cũng nhìn ra bọn hắn không kịp chờ đợi tâm tư. Trên tay mình tài chính cũng xác thực có hạn. Nếu là bình thường đất trống mình là muốn đều sẽ không nghĩ. Nhưng là lần này đến chính mình là làm chuẩn bị đầy đủ. Đi tới văn phòng, đã có mấy cái chuyên nghiệp dự toán định giá nhân sĩ đang chờ Kên. Nếu không chúng ta đánh giá cái giá. Chiêu Thương làm lãnh đạo hữu hảo nói ra. Kên khoát tay áo nói ra. Không cần, ta đã đánh giá tốt. Mảnh đất này từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói là một điểm ý nghĩa đều không có. Nước bùn chi hải diện tích lớn ước tại 16.000 mét vuông tả hữu. Bên trong sinh tồn đại lượng Mark Grimer. Với lại khí độc tràn lan căn bản không thể nào quản lý. Từ Lucid Hồ Roy tiểu thư bên kia đẩy coi là Lucid Hồ diện tích chỉ có 1.000 mét vuông. Quản lý 30 năm. Với lại Lucid Hồ ô nhiễm trình độ xa xa không kịp nước bùn chi hải. Diện tích cũng chỉ có nước bùn chi hải 1/16. Có thể không nói khoa trương chút nào. Muốn quản lý nước bùn chi hải, liền xem như muốn quản lý nước bùn chi hải. Lấy 30 năm vì chu kỳ, chỗ tốn hao nhân lực, vật lực, tài lực liền là Lucid Hồ 16 lần. Cái giá tiền này tại 20 triệu tả hữu. Ta muốn Greengay City chính phủ là sẽ không đi tiêu số tiền này a. Nhiều nhất liền là đem nước bùn chi hải cách ly. Lời nói như vậy, nước bùn chi hải sẽ vĩnh viễn là một khối phế địa không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng mà ta đem nó mua lại liền muốn dùng nhiều phí 20 triệu đi quản lý, còn không phải chuyện một sớm một chiều. Về tình về lý với ta mà nói đều là một kiện rất chuyện bất lợi. Nhưng là ta nhìn thấy Greengay City hiện tại nhiều như vậy công nhân tiền lương không chiếm được bảo hộ, cũng muốn ra bản thân một phần sức mọn, cho nên 3 triệu mua xuống nước bùn chi hải mảnh đất trống này. Chư vị nếu là đồng ý hiện tại liền có thể ký kết hợp đồng. Nếu như không thành cái kia chỉ có như vậy coi như thôi. 3 triệu, mấy người lẫn nhau thương lượng. Dù sao mấy cái này dự đoán chuyên gia dự đoán giá tiền đều tại 10 triệu tả hữu. Kên lập tức nói ra 3 triệu lại là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng là ngẫm lại Kên nói những lời này cũng là tình hình thực tế. Với lại hiện tại Greengay City loạn trong giặc ngoài. 3 triệu mặc dù ít nhưng cũng là tiền a. Chí ít để giải quyết rơi một nhóm công nhân tiền lương. Mấy người lẫn nhau đoán hơn một giờ, lại càng không ngừng hướng lãnh đạo cấp trên phản ứng tình huống. Cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận kênh bán đứt, mặc dù nói nước bùn chi hải quản lý về sau cũng sẽ cho chung quanh mang đến một chút giá trị. Nhưng là vua nào triều thần nấy, cái giới này lãnh đạo tại chức thời gian chỉ có thời gian 5 năm. Căn bản là không nhìn thấy quản lý tốt nước bùn chi hải. Đối với hắn chiến tích căn bản không có chút nào chỗ tốt. Làm gì làm người khác áo cưới đâu. Ký hợp đồng, Kên trực tiếp tiền đặt cọc thanh toán 3 triệu. Nhiều như vậy tiền đã là động mình đầu to. Số dư còn lại chỉ còn lại có 400 ngàn. Cũng may hiện tại có Stone gia tộc trợ giúp. Hàng năm đều sẽ có cố định tiền lương đánh tới mình thẻ bên trên. Đương nhiên cái này tiền lương cũng là đi qua tinh vi tính toán. Hiện tại Kên đăng ký trong danh sách Pokemon là Ditto, Mamoswine, Golurk, Houndoom, 4 đầu Weezing, Mewtang, Drapion, Ariados, Zangoose cùng trong nhà Slowbro toàn bộ tính toán ở bên trong 9 cái Pokemon. chỗ có Pokemon bồi dưỡng phí tổn, còn có mình lữ hành tiền sinh hoạt đều là dựa theo Steven tiêu. Chuẩn đến phát ra, một năm Ken cũng tìm được 1,8 triệu tiền lương kiếp sau sống cùng bồi dưỡng Pokemon. Cái số này là cực kỳ xa hoa. Cái này 1,8 triệu cũng vào hôm nay vừa mới tới sổ. Đương nhiên số tiền kia mình còn có tác dụng. Nước bùn chi hải chung quanh mình cần muốn tiến hành xi măng cốt thép cơ sở phối hợp phòng độc. Cường độ cao hàng rào. Mục đích tự nhiên là vì phòng ngừa Grimer hoặc là Mark rời đi nước bùn chi hải. Khoản này phí tổn là một chút, cũng không có đầu cơ trục lợi. Dòng giã 1.500.000, như không phải cái thế giới này có Pokemon dạng này thay thế sức lao động tồn tại cũng không phải. Như thế cao khối lượng công trình cũng không phải chỉ là 1.500.000 liền có thể giải quyết. Tiền nhân công ngược lại là không có bao nhiêu. Chủ yếu là tài liệu đều là cao khối lượng, giá cả đắt đỏ, liền xem như xi măng cốt thép cường độ cũng không phải trên địa cầu có thể so sánh. Thi công trong khoảng thời gian này Ken không hề rời đi qua nước bùn chi hải. Dù sao cái này công trình khối lượng là không thể có nửa điểm qua loa. Dòng giã nửa tháng thi công chu kỳ, bốn đầu Weezing cũng đem nước bùn chi hải chung quanh khí độc toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Không khí ngược lại là bởi vậy sạch sẽ không ít. Mỗi ngày Ken đều sẽ hướng nước bùn chi hải bên trong đầu độc. Hoặc là vung một chút Mark ưa thích đồ ăn. Đến cùng có thể thành công hay không đâu. Ken trong lòng cũng không nắm chắc. Dù sao đã đầu nhiều tiền như vậy đi xuống. Tóm lại vẫn còn có chút đau lòng. Bởi vì ở kiếp trước mình cũng không thành công qua. Liền là liên quan tới Grimer cái này bồi dưỡng phương pháp. Là mình ở kiếp trước tại Alola địa khu một cái cổ thư trong tiệm sách nhìn thấy cái này Grimer bồi. Dưỡng phương pháp, Grimer chia làm phổ thông Grimer còn có Alola địa khu Grimer. Phổ thông Grimer là poison thuộc tính, mà Alola địa khu Grimer là độc đắc thuộc tính. Mặc dù nói Pokemon trong nghiên cứu nói là Alola địa khu Grimer là bởi vì thực vật biến thành rác. Rưởi mà dẫn đến Grimer đột biến gen mà đưa đến hiện tại bộ dáng. Rất rõ ràng dạng này thuyết pháp cũng không thể hoàn toàn thành lập. Cái khác địa khu cũng có lấy ăn dùng rác rưởi mà sống Grimer. Vì cái gì liền không có sinh ra đột biến gen đâu. Cho nên nói vẫn là cùng Alola địa khu đặc thù sinh thái hoàn cảnh có quan hệ. Mặc dù nói Alola địa khu Grimer cùng phổ thông Grimer khác biệt. Nhưng là cũng không có vì vậy thực lực tăng lên bao nhiêu. Bởi vì độc tính là không sai biệt lắm. Nhưng là theo sách cổ ghi chép. Có một loại Grimer thì là phải cường đại hơn rất nhiều. Đeo trên người độc tố đạt tới 100 loại trở lên. Lightblade đã biến thành độc tố cùng độc tố ở giữa phản ứng hóa học. Cái này cũng không phải là bình thường Grimer nhưng có thể so sánh. Trên thân nhiều như vậy độc tố, có thể tùy ý huy sái. Với lại chỉ cần độc tố ở giữa phản ứng hóa học còn tại liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Đơn giản liền là vô địch tồn tại. Với lại nhiều như vậy độc tố ở trên người, cái kia Pokemon dám tới gần nó. Tùy tiện liền có thể để đối thủ bên trong độc, nếu như còn có thể mang theo Salazzo ăn mòn chi độc. Liền là hệ Steel Pokemon cũng không dám tùy tiện tới gần. Hiện tại mình tiến hành liền là trong sách xưa ghi lại loại này Grimer bồi dưỡng phương pháp. Nhưng là từ xưa đến nay có chưa từng có ai thành công cũng không có cụ thể ghi chép. Mình có thể thành công hay không cũng là ôm một loại thử nhìn một chút thái độ. Nếu là thành công cũng tối thiểu nhất muốn thời gian 10 năm. Thậm chí dài hơn, mình có thể làm cũng chỉ có thể là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.